Sách Đệ Nhị Luật, chương 16, câu 1 đến câu 22. Anh em hãy giữ tháng Aviv và mừng lễ vượt qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vì trong tháng Aviv, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã đưa anh em ra khỏi Ai Cập ban đêm. Anh em hãy giết chiên dê và bò làm lễ vật vượt qua dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ở nơi Đức Chúa chọn cho danh người ngự. Anh em không được ăn bánh có men với lễ vật đó. Trong vòng 7 ngày, anh em sẽ ăn bánh không men, thứ bánh khổ cực, vì anh em đã phải vội vã ra khỏi đất Ai Cập. Để mọi ngày trong đời anh em nhớ ngày ra khỏi đất Ai Cập. Trong vòng 7 ngày, không ai được thấy anh em có men trên toàn thể lãnh thổ anh em, và thịt con vật anh em đã tế chiều ngày thứ nhất thì không được giữ lại gì qua đêm cho đến sáng. Anh em không được giết lễ vật vượt qua ở bất cứ thành nào khác trong những thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, nhưng chỉ ở nơi Đức Chúa chọn cho danh người ngự, anh em mới được giết lễ vật vượt qua vào buổi chiều khi mặt trời lặn, là thời điểm anh em ra khỏi Ai Cập. Anh em sẽ nấu mà ăn ở nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chọn. Rồi sáng ngày, anh em sẽ quay về lều trại mình. Trong vòng 6 ngày, anh em sẽ ăn bánh không men. Đến ngày thứ 7 sẽ có buổi họp long trọng kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được làm công việc gì. Anh em sẽ tính 7 tuần, từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh em bắt đầu tính 7 tuần. Rồi anh em sẽ mừng lễ ngũ tuần kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, dâng lễ vật tự nguyện, tùy theo phúc lành Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, ở nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn cho danh người ngự. Anh em sẽ liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cùng với con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lê Vi ở trong các thành của anh em, với ngoại kiều và cô nhi quả phụ sống giữa anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai Cập. Anh em phải giữ và đem ra thực hành các thánh chỉ này. Còn lễ lều, anh em sẽ mừng trong vòng 7 ngày khi đã thu hoạch lúa trong sân và rượu trong bồn đạt nho. Anh em sẽ liên hoan mừng lễ cùng với con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lê Vi, ngoại kiều và cô nhi quả phụ ở trong các thành của anh em. Trong vòng 7 ngày, anh em sẽ mở lễ kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em tại nơi Đức Chúa chọn. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em là ban cho anh em mọi hoa lợi và cho mọi công việc tay anh em làm được kết quả. Anh em chỉ có việc hân hoan. Mỗi năm 3 lần, tất cả đàn ông, con trai của anh em phải đến trình diện Đức Chúa ở nơi người chọn vào dịp lễ bánh không men, lễ ngũ tuần và lễ lều. Người ta sẽ không đến trình diện Đức Chúa tay không, nhưng mỗi người sẽ đem lễ vật theo khả năng, tùy theo phúc lành Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em phải đặt cho các chi tộc của anh em những thẩm phán và ký lục trong mọi thành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Họ sẽ xét xử dân cách công minh. Anh em không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc của những người công chính. Anh em hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi, để anh em được sống và được chiếm hữu đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em không được cắm cột thờ để mà thờ, dù bằng thứ gỗ nào, bên cạnh bàn thờ anh em sẽ làm để kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được dựng trụ đá để mà thờ, đó là cái mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ghét.